Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn náo loạn dùm beng lên, quấy rầy không ít người. Những người đó không dám hóng hớt trắng trợn, chỉ có thể dòng lỗ tai lên nghe động tĩnh từ phòng bên cạnh. Bọn họ thực sự đã nghe được gì đó. Nguyệt Lý Khang nhất rất kích động, đi vào cũng không đóng cửa. Giọng nói giận dữ của hắn từ trong phòng phát ra, đi đến bên tai bọn họ. Sếp, sao anh lại đuổi việc tôi? Tôi có chỗ nào làm không đúng? Tôi làm việc ở công ty 5 năm. Không có công lao gì lớn thì ít nhất cũng có khổ lao. Chưa nói đến việc tôi đã giúp anh tìm được con trai. Một câu nói kinh động lòng người. Các trợ lý ở phòng làm việc bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Không dám tin vào việc mình mới nghe được. Sếp của bọn họ có con trai. Không phải vẫn chưa kết hôn sao? Mặc dù Giang Minh Viễn vẫn luôn duy trì bộ dạng lạnh lùng khó gần, nhưng vì gương mặt và địa vị của anh nên trong công ty vẫn có rất nhiều cô gái thích anh. Đặc biệt là các trợ lý có thể tiếp xúc gần với sếp. Mấy cô trợ lý đưa mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự thất vọng từ trong mắt đối phương. Một người trong đó than thở nằm ra bàn làm việc. Lại một nam thần bị người ta cướp đi. Tin tức càng lớn tốc độ lan truyền càng nhanh. Lý Khang Nhất cũng coi như hoàn toàn nổi tiếng trong công ty. Cuối cùng khi hắn bị bảo vệ của công ty đuổi ra ngoài, cũng có không ít người đến xem. Lý Khang Nhất mất hết thể diện trong ngày hôm nay. Hắn vừa tức giận vừa khổ sở, cảm thấy mình bị người ta đùa bỡn, không thể đến trước mặt sếp giải thích. Hắn lại nghĩ đến một người khác. Hắn gọi điện thoại, tiếng chuông vang lên mười mấy lần mới có người nghe. Giọng nói của Cố Minh Lệ rất mất kiên nhẫn. Cậu có việc gì không? Bà thực sự rất ghét những người này. Giống như một bạch nhãn lang vậy. Có chút ân huệ là cứ đòi hỏi mình vô hạn. Căn bản là cho bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng con trai bà lại cứ không nhìn thấu điểm này. Nhất quyết đối nghịch với bà. Bà Giang, Lý Khang Nhất miễn cưỡng kiên trì chút bình tĩnh cuối cùng. Không để biểu hiện của mình quá kích động. Không phải bà đã nói sẽ thăng chức cho tôi sao? Chỉ là một tổng thanh tra của công ty chi nhánh thôi mà. Tôi đã nói rồi, cậu còn có việc gì nữa? Nói rồi, vậy tại sao sếp lại đuổi việc tôi? Lý Khang Nhất gầm lên. Giọng nói của hắn vốn đã sắc nhọn, bây giờ lại càng thêm khó nghe. Cố Minh Lệ vội vàng lấy điện thoại ra xa. Trong lòng cũng không vui. Lúc bà tức giận trên mặt không có biểu cảm gì, vì cau mày sẽ có nếp nhăn, sợ mình không khống chế được. Bà còn dùng tay vuốt ve mi tâm, sau đó mới đưa điện thoại lại gần hỏi. Cậu nói Minh Viễn đuổi việc cậu. Đầu dây bên kia lại vang lên một loạt âm thanh the thế. Cố Minh Lệ nhẫn nhịn cơn tức giận, cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi. Tôi biết rồi, cậu đừng nóng vội, để tôi hỏi thử xem. Bà nói xong liền cúp điện thoại, gọi điện cho Giang Minh Viễn. Giang Minh Viễn cũng không bất ngờ khi nhìn thấy cuộc điện thoại này, ấn nút nghe xong thì mở loa ngoài đặt điện thoại sang một bên. Tiếp tục công việc đang dang dở. Minh Viễn, con đang bận à? Cho dù trong tình huống gì, người đó luôn mở đầu khiến người khác cảm thấy bà đang quan tâm đối phương. Giang Minh Viễn ừ một tiếng. Con đừng bận bịu suốt như vậy. Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi. Làm việc lâu rồi phải nghỉ ngơi một chút. Nói xong lời thoại cố định, Cố Minh Lệ mới nói đến điểm chính. Nghe nói con đuổi việc trợ lý rồi. Cậu ta khiến con tức giận à? Mật báo sau lưng. Có tính không? Giang Minh Viễn khẽ cười. Trong tiếng cười này tràn ngập sự giễu cợt lạnh lẽo. Anh cũng không vòng vo nữa. Nói thẳng, con không thích cấp dưới chân trong chân ngoài. Cũng không thích có người nhúng tay sắp xếp nhân sự của con. Nếu như mẹ muốn nói giúp cho cậu ta, thì bỏ đi. Cố Minh Lệ bị giọng điệu của anh kích động. Con có ý gì? Chẳng lẽ trong mắt con mẹ là người ngoài sao? Cách chương.